Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc, ban đầu trong kế hoạch của Giang Lạc, cậu sẽ hỏi Đằng Tất đi đâu trước để chuyển hướng sự chú ý của đám bạn. Sau đó hỏi họ có bị ám ảnh tâm lý nào sau cái chết trong mơ không. Trong lúc đó, cậu sẽ thuận tiện đi đến cửa phòng tắm, tắm xong rồi viện cớ không khỏe, ngủ một giấc đến sáng mai. Ngày mai là ngày cuối cùng trước phiên tòa, bọn họ sẽ không truy cứu chuyện Giang Lạc và chỉ vưu vào thời điểm quan trọng này. Giang Lạc biết rằng cậu không thể trốn tránh mãi, nhưng cậu vẫn muốn trì hoãn. Nhưng câu nói của Lục Hữu Nhất, hai chữ, chụt chụt, đơn giản, đã phá vỡ hoàn toàn kế hoạch của Giang Lạc. Không biết vì sao, trước mặt chỉ vưu, Giang Lạc có thể vô tư trêu chọc ác quỷ, tràn đầy ác ý nhìn ác quỷ khuất phục trước mị lực của cậu. Nhưng trước mặt bạn bè, Giang Lạc lại chỉ cảm thấy lúng túng. Kỳ lạ, rõ ràng trước đây khi cậu và chỉ vưu chưa làm gì cả, cậu còn có thể mặt dày bịa chuyện giường chiếu của cậu và chỉ vưu mà. Giang Lạc đứng bất động, cảm thấy môi lại bắt đầu nóng lên. Mùa đông khô hanh, môi không cẩn thận sẽ bị bong ra. Giang Lạc muốn em mở môi, lưỡi động đẩy rồi kịp thời dừng lại. Cậu giả vờ bình tĩnh cởi áo khoác lông vũ, cố chấp làm theo kế hoạch ban đầu. Đằng Tất đâu rồi? Sắc mặt Lục Hữu Nhất trầm xuống. Cậu ta hiếm khi lộ ra vẻ mặt này, nhưng một khi xuất hiện biểu cảm này, có nghĩa là cậu ta thực sự tức giận. Sáng nay chúng tôi thức dậy, hắn đã biến mất rồi. Thấy sự chú ý của cậu ta bị chuyển hướng, Giang Lạc hài lòng khóe miệng cong lên, đi thẳng vào phòng tắm. Biến mất rồi, đúng vậy, Lục Hữu Nhất hạ giọng, hắn thật sự đã phản bội chúng ta. Sáng nay thức dậy, không tìm thấy bóng dáng Đằng Tất trong căn hộ, lòng Lục Hữu Nhất lạnh đi. Cuộc đời của Lục Hữu Nhất luôn thuận buồm xuôi gió, cậu ta không thiếu tiền cũng không thiếu may mắn, tính cách có phần ngây thơ, ai nói gì cũng tin, còn theo dõi phim thần tượng máu chó trên TV mà khóc. Đây là lần đầu tiên cậu ta trải qua cảm giác bị bạn bè đâm lén, Lục Hữu Nhất cảm thấy cả đời này mình sẽ ghi nhớ cảm giác này. Thôi bỏ đi, Lục Hữu Nhất rất không thích bản thân tràn đầy cảm xúc tiêu cực như vậy, cậu ta cố gắng lắc đầu, lẩm bẩm. Tôi lại không thiếu bạn bè, Giang Lạc, cậu còn chưa nói chuyện của cậu và chỉ vưu. Nhưng ngẩng đầu không thấy bóng Giang Lạc, Lục Hữu Nhất ngơ ngác. Giang Lạc đâu rồi? Cát Trúc nằm trên ghế sofa như một ông lớn, chỉ vào phòng tắm. Đi tắm rồi, trước cửa ra vào, Diệp Tầm ôm Nhân Sâm bé con, và Văn Nhân Liên cầm rau đi vào. Trác Trọng Thu ném chìa khóa xe cho Lục Hữu Nhất, trêu chọc nhìn Nhân Sâm bé con. Thứ nhỏ bé đáng thương. Cha con trực tiếp vứt con lên xe, cậu ấy hoàn toàn quên mất con rồi. Ôi, còn mang theo một Nhân Sâm tinh. Cát Trúc lập tức đứng dậy chạy tới, mắt sáng rực nhìn Nhân Sâm tinh, suýt nữa CNC miếng. Cái rễ này đáng giá bao nhiêu tiền đây? Cậu ta cũng theo đó trêu chọc, bảo bối lớn, hay là con đừng đi theo Giang Lạc nữa, con theo ta đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ quên con trên xe đâu. Nhân Sâm bé con bĩu môi liếc nhìn Cát Trúc, ngay sau đó liền giả khóc lao vào lòng Diệp Tầm, đáng thương nói, chắc con là một cái xương cốt hèn mọn, con chỉ muốn cha thôi. Nó không tin những con người này, Nhân Sâm tinh thông minh lắm. Những người khác nhìn nó hoặc là thèm thuồng hoặc là mắt sáng rực, chỉ có Giang Lạc, hoàn toàn không thèm nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Sâm tinh trước đó đã dùng nước tắm và nước mắt cố ý quyên rũ Giang Lạc. Giang Lạc cũng không động lòng, còn rất ghét bỏ nó. Nhân Sâm bé con tuy có chút thất vọng, nhưng cũng tin rằng ở bên cạnh Giang Lạc là an toàn nhất, vì Giang Lạc sẽ không ăn nó. Hơn nữa, quan trọng nhất là Giang Lạc rất đẹp. Nếu nó có thể hóa hình, nó nhất định phải hóa thành một hình dáng đẹp như vậy. Một câu nói của Nhân Sâm bé con lập tức gây ra một tràng cười lớn. Trong phòng tắm, Giang Lạc chậm rãi tắm rửa, nhưng dù có làm chậm lại, thì cũng có lúc tắm xong. Cậu mặc bộ quần áo Lục Hữu Nhất chuẩn bị cho, sấy khô tóc rồi buộc sơ sài, ngẩn người một lúc mới chậm rãi bước ra. Khí trong cơ thể vẫn chưa hồi phục, không biết một ngày mai có thể hồi phục hoàn toàn không. Sau này nếu sử dụng thuật thông linh nhất định phải kiểm soát một chút, nếu không trạng thái như vậy quá nguy hiểm. Cậu lung tung nghĩ rất nhiều. Bước ra ngoài nhìn thấy mọi người đang quây quần bên bàn ăn. Bia, nước ngọt bày đầy bàn, còn dành cho Giang Lạc một chỗ. Giang Lạc bước tới ngồi xuống, cầm chai bia lạnh uống một ngụm, sảng khoái thở ra một hơi nóng. Mùa đông ở miền Bắc có hệ thống sưởi, trong nhà mặc áo cộc tay cũng thấy nóng. Ăn uống được một nửa, Lục Hữu Nhất vẫn không nhịn được, lề mề hỏi. Giang Lạc, rốt cuộc chuyện của cậu và Trì Vưu là sao vậy? Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Giang Lạc, có thể thấy họ cũng đã kìm nén rất lâu rồi. Họ thực sự không hiểu nổi tình cảm giữa Giang Lạc và Trì Vưu nữa. Khi Trì Vưu chết, Giang Lạc khóc đến mức đau khổ tột cùng trong tang lễ, lúc đó họ mới biết Trì Vưu đã sớm yêu Giang Lạc sâu đậm. Hai người họ yêu nhau, người và quỷ, Trì Vưu yêu Giang Lạc đến mức mất lý trí muốn giết Giang Lạc. Họ đã khuyên Giang Lạc nhiều lần nhưng Giang Lạc vẫn cố chấp, nhất quyết muốn ở bên Trì Vưu. Khó khăn lắm, Trì Vưu vì làm nhục Kỳ Giã đã khiến Giang Lạc nhìn rõ bản chất thật của hắn. Giang Lạc mới cắt đứt quan hệ với hắn, sao bây giờ lại hôn nhau nữa rồi? Chuyện này còn kịch tính hơn cả phim máu chó trên TV, khiến họ chỉ muốn biết toàn bộ quá trình Giang Lạc và Trì Vưu ở bên nhau. Đối mặt với ánh mắt khao khát tri thức của họ, Giang Lạc im lặng một lúc, trong đầu các kịch bản khác nhau đan xen, chẳng hạn như bị thôi miên, chấm, mất trí, chấm, gương vỡ lại lành, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua kịch bản, bị ác quỷ ép buộc. Các bạn cậu sau khi hóa thành quỷ, hẳn đã thấy toàn bộ quá trình cậu và Trì Vưu giao chiến. Họ sẽ chỉ thấy Giang Lạc nhiệt tình đáp lại khi Trì Vưu hôn cậu, thậm chí còn hôn trả lại mạnh mẽ. Trong điều kiện này, Giang Lạc có nói mình bị Trì Vưu ép buộc thân mật cũng chỉ có vẻ giả dối. Quan trọng hơn, cậu cũng không muốn lừa dối bạn bè nữa. Nhưng làm hài lòng ác quỷ, khiến người khác tưởng rằng họ đã xác nhận quan hệ tình nhân, Giang Lạc cũng không muốn đạt được mục đích đó của ác quỷ. Cậu đảo mắt, đột nhiên khóe mắt nhếch lên, có rồi. Kịch bản, hiến thân nuôi quỷ, cậu gom góp những thông tin thật giả giả lại với nhau. Giang Lạc chậm rãi nhấp một ngụm bia, dựa lưng vào ghế nói. Anh ta bây giờ đang theo đuổi lại tôi. Xì, mấy người hít một hơi khí lạnh. Giang Lạc nghiêng đầu che giấu nụ cười, mặt đầy lo lắng ngẩng lên. Tôi biết các cậu không muốn tôi ở bên Trì Vưu. Tôi trước đây cũng đã hạ quyết tâm chia tay. Nhưng anh ta cứ quấy rầy tôi mãi. Tôi liền kể chuyện này cho thiên sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sau khi điều tra xong vụ cá chỉnh máu, thiên sư đưa tôi đến nhà họ Liên, gặp Vi Hòa đạo trưởng và Túc Mệnh Nhân. Đúng rồi, các cậu còn chưa biết Túc Mệnh Nhân là ai. Giang Lạc cười khổ một tiếng, buồn bã nói. Đó là một người rất mạnh, Văn Nhân Liên và Trác Trọng Thu nhìn nhau. Giang Lạc giới thiệu sơ qua về Túc Mệnh Nhân, chủ yếu nói về sự mạnh mẽ và bí ẩn khó lường của hắn. Khi Văn Nhân Liên và mấy người kia cau mày trầm tư, Giang Lạc thở dài, u ám nói. Túc Mệnh Nhân từng tiên đoán giới huyền học sẽ gặp một tai họa lớn, thủ phạm của tai họa là Trì Vưu. Hắn nói Trì Vưu vẫn thích tôi, hy vọng tôi có thể chấp nhận sự theo đuổi của Trì Vưu. Dù tôi không thích, cũng ít nhất đừng từ chối. Đợi đến khi Trì Vưu thực sự không đề phòng tôi nữa, hắn bảo tôi giết Trì Vưu. Chỉ có tôi làm vậy mới có thể giúp giới huyền học thoát khỏi một tai họa. Cát Trúc không khỏi cau mày, không vui nói. Cái tên Túc Mệnh Nhân này đưa ra cái phương pháp quái quỷ gì vậy? Làm gì có kiểu đối phó người như vậy? Chẳng phải đây là để Giang Lạc tự nộp mình vào miệng cọp, hiến thân nuôi hổ sao? Phương pháp này vừa bẩn thỉu vừa hèn hạ, khiến cảm quan của họ về Túc Mệnh Nhân lập tức rơi xuống đáy. Dù lời tiên tri của hắn là thật, Trì Vưu sau này sẽ trở thành một tai họa lớn. Nhưng nếu Túc Mệnh Nhân quang minh chính đại đối phó Trì Vưu thì thôi đi. Loại chuyện lén lút sau lưng để Giang Lạc giả vờ quy phục, thực chất chờ Trì Vưu dâng lên một tấm lòng chân thành rồi mới ra tay hãm hại, họ nghe đã thấy khó chịu rồi. Đặc biệt Giang Lạc và Trì Vưu lại là một cặp tình nhân yêu nhau nhưng lại bỏ lỡ nhau. Ai có thể đảm bảo Giang Lạc thật sự không còn thích Trì Vưu nữa? Giang Lạc dường như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của họ, mượn rượu giải sầu tiếp tục nói. Tôi và Trì Vưu, dù sao cũng có một đoạn tình cảm. Anh ta còn rất thích tôi đến mức sẵn sàng tự giết mình 18 lần trong mơ. Dù tôi có cắt đứt quan hệ với anh ta, cũng không muốn hãm hại anh ta như vậy, nhưng vì giới huyền học, tôi lại không biết phải làm sao. Văn Nhân Liên hỏi, thiên sư nói sao? Giang Lạc thần sắc ảm đạm, cậu im lặng lắc đầu. Trác Trọng Thu đột nhiên đấm một cú lên bàn, cười lạnh nói. Thật nực cười, hắn mạnh như vậy, không tự mình đối phó Chỉ Vưu, ngược lại lại để cậu đi đối phó Chỉ Vưu. Cái chết của Chỉ Vưu vốn đã có nhiều điểm nghi vấn, kết quả anh ta chết rồi vẫn có người không muốn buông tha anh ta. Tôi thấy cái chết của Chỉ Vưu cũng có chút liên quan đến người này. Còn liên quan đến toàn bộ giới huyền học, vậy sao chúng tôi không biết tin tức này? Bố tôi cũng chưa từng nghe nói, cái gì mà loạn thất bát nháo, tôi thấy hắn chính là vì tư lợi của bản thân. Lục Hữu Nhất tâm trạng phức tạp, tôi còn tưởng cậu và Chỉ Vưu tái hợp, nhìn hai người hôn nhau cứ như cặp vợ chồng mới cưới mấy năm không gặp mặt vậy. Không ngờ bên trong lại có nguyên nhân phức tạp đến thế, rốt cuộc hắn đã tiên đoán ra cái gì mà lại để cậu đi giết Chỉ Vưu chứ? Giang Lạc lắc đầu, cười khổ bất lực, tôi cũng không biết hắn tiên đoán điều gì. Các cậu trước đây tò mò tại sao tôi lại hỏi Cát Trúc về chùa Bạch Lộ, bởi vì Túc Mệnh Nhân có mối liên hệ rất sâu sắc với chùa Bạch Lộ, tôi muốn điều tra xem Túc Mệnh Nhân rốt cuộc là ai, lời tiên tri hắn nói rốt cuộc là gì. Cát Trúc bừng tỉnh, chẳng trách, Giang Lạc, tôi sẽ cùng cậu điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số thứ người ngoài không thể tiếp cận, nhưng tôi có cách để kiếm được một số tài liệu. Giang Lạc giơ chai bia trong tay về phía cậu ta. Phản ứng của các bạn đồng hành nằm trong dự liệu của Giang Lạc. Cậu muốn họ cảnh giác với Túc Mệnh Nhân và 6 gia tộc lớn, tốt nhất là cũng chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng mà giới huyền học sắp phải đối mặt. Lục Hữu Nhất thở dài không ngớt, lại tò mò hỏi. Vậy Chỉ Vưu bây giờ theo đuổi cậu có đồng ý không? Sợ rằng cậu và anh ta hôn qua hôn lại, không chỉ vì yêu cầu của Túc Mệnh Nhân đâu nhỉ? Văn Nhân Liên hoàn hồn, trêu chọc đầy ẩn ý. Giang Lạc, chúng tôi ở trong tòa nhà tuy không nghe thấy hai người nói gì, nhưng khi cậu đánh Chỉ Vưu, chúng tôi lại nhìn rất rõ, anh ta rất ít khi trả đòn cậu. Đặc biệt là cuối cùng, hai người còn hôn nhau nồng nàn say đắm, lửa cháy rực rỡ. Anh ta chủ động thì thôi đi, cậu còn hôn trả lại. Nói cậu hoàn toàn cắt đứt tình cảm với Chỉ Vưu, tôi sẽ không tin đâu. Diệp Tầm cũng khẳng định bổ sung, khi cậu và Chỉ Vưu ở bên nhau, rất mập mờ. Nụ cười của Giang Lạc hơi cứng lại, cậu lại một lần nữa bắt đầu nghi ngờ chính mình. Cậu và Chỉ Vưu, trông thật sự rất mập mờ sao? Chẳng phải đây chỉ là mối quan hệ thù địch làm khổ nhau thôi sao? Cách chương.